Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1155, đệ 1155 trang. Người nhiều tiếc hận, quá tiếc hận, nói cho ta điểm tiền đi. Có quặng sao? Này Phó Nghiêm Trang yêu nhã chui vào tiền trong mắt, trong lòng không có vật ngoài làm tiền tư thái. Đem hai đại đế quốc ngoại giao đại thần tức giận đến hộc máu. Liền Hòa Tuổi Chờ đại lão đều xem đến vô ngữ, Phù Xuyên bị chọc cười. Cảm thấy này hai phu thê đều là nhân gian kỳ ba. Về sau chuyên nghiệp đào quặng. Kỳ thật Phù Xuyên biết người này sản nghiệp thực phức tạp. Đào quặng chỉ là tài nguyên nhất tích lũy ban đầu, những cái đó kỹ thuật người có người chuyên. Nghiệp đi làm, coi chừng nhất trung tâm nguyên thủy tài nguyên là được. Bất quá dựa theo phía trước bệ hạ chủ trương. Hắn hy vọng ta đi Thánh La Kiều Địa, Phù Không Tựa Vân Đốn Hạ. Nói, bệ hạ yêu ai yêu cả đường đi. Cho rất lớn quyền hạn, hắn cũng là thuận miệng nhắc tới. Cũng là thiệt tình đánh giá trận này 8 ngày Phượng Hoàng Nam phú quý. Nhưng nhìn đến nắm chén rượu người nào đó tạm dừng hạ, điện hạ cảm thấy không tốt. Không có, Phù Xuyên bình tĩnh nói. Bên kia không quá an toàn. Ngươi tiểu tâm chút là được. Nhưng đã bắt đầu tiếp xúc. Ta nguyên tưởng rằng còn muốn quá đoạn thời gian. Vốn dĩ không đến mức như vậy cấp. Nhưng gần đoạn thời gian chủng tộc bên kia có điểm sinh động. Nếu nói chủng tộc số lượng, vạn tộc buộc chặt cùng nhau đều không bằng chủng tộc. Chúng nó vừa động, tuy rằng trước mắt còn chưa có tuyệt đối uy hiếp. Nhưng các bộ cho rằng trong lúc có nguy hiểm, nhanh hơn tốc độ trước tiên vì thượng người này tâm trí. Nàng là không lo lắng. Phóng nhãn triều đình, tuổi trẻ một thế hệ cũng liền Chu Lâm Lang cùng hắn cùng cái ngôi cao đường đua, bất quá chủng tộc. Sinh động, trong trí nhớ, chủng tộc liên minh vẫn luôn thực khổng lồ, nhưng tương đối không đoàn kết, bởi vì phạm vi quá quảng, thả phần lớn chỉ số thông minh không đủ, ở trong trò chơi không bằng cự thú liên minh cường hãn khôn khéo. Ở trò chơi lịch sử bên trong chiếm cứ tỷ trọng không nhiều lắm. Đại đa số là làm trung tầng dưới chót phó bản quái vật tài liệu. Vừa lúc nàng đối Thánh La Kiều mà cảm thấy hứng thú, thấy Phù Không Tựa Vân đã bắt đầu tiếp xúc phương diện này, liền hỏi lên. Mà hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, hình ảnh dừng ở người khác trong mắt, tất nhiên là phu thê cảm tình hài hòa chứng minh. Hòa Tuổi mắt lạnh nhìn, trong lòng có điểm sầu lo, chờ ngày sau này Hoàng Thời Kính lại có một cái thiên phú siêu phàm con nối dõi, kia trừ phi thần điện có thể ở trong khoảng thời gian ngắn diệt sạch bất tử Hoàng Vương tộc, bằng không bọn họ hai đại đế quốc khoảng cách bị gồm thâu chỉ sợ không xa. Đế vương tới, ánh mắt đảo qua, xẹt qua nàng cùng ngồi chung Phù Không Tựa Vân, không có lưu lại, lãnh khốc càng cực với từ trước. Quanh thân đều ở lắng đọng lại đông lạnh chi khí, nhưng lại không phải ngoại phóng, không có mãnh liệt công kích tính. Đêm Phi Đông Ca nhìn về phía đi cùng đi sứ Hòa Tuổi, ánh mắt trao đổi quá, cùng Trường Đình bóng đêm cùng nhau hành lễ. Ngoại giao không phải đế vương công tác, trừ phi là đồng cấp mặt khác đế vương, hắn yêu cầu làm chỉ là ở đây, sau đó hoàn thành cuối cùng tế cáo, này cơ bản là đế quốc tông thất bất tử hoàng tộc hiến tế lễ. Nguyên tiêu là an ủi tổ tông cáo thị tộc ngày hội. Hỏi điển cầu phúc, cái này phân đoạn, vương tộc tông thân đều tới rồi. Hoàng Thanh Huyền đám người đứng ở hạ đầu, xếp hàng ngay ngắn, niên thiếu 12 vương tộc thiếu niên thiếu nữ đem Trường Minh đăng một chản tràn. Đề đèn mà nhập, đứng ở biên sườn, mà ánh đèn với ban ngày xúc quang. Từng điều ánh sáng rơi vào trong điện thủy sinh văn nội bị nước bao quanh lộ chung. Quang vào nước, từng điều, thời gian như hành lang dài. Mọi người bừng tỉnh thấy được thật lớn huyền vách tường chưa từng hình trung tự bất tử hoàng thị. Tộc trong lịch sử hiện ra giống nhau. Nó đứng lặng ở đế vương trước mặt, trừ bỏ phượng hoàng. Mặt trên còn phù điêu giống nhau hiện ra lịch đại đế vương tên, dựa theo tộc quy. Chữ quân sẽ ghi chú ở bên cạnh. Nếu đế vương có ngại, nó sẽ cam chịu đem đế vương quyền hạn trực tiếp thừa kế cấp chữ quân. Đây cũng là nào đó truyền thừa quyền hạn chuyển nhượng. Có thể so mặt ngoài đế quốc lễ pháp càng quan trọng, nếu là định ra. cơ bản liền bụi bặm rơi xuống đất, đế vương theo bản năng vỗ tay khấu cổ tay. Giống như sờ đến da thịt hạ vừa mới tái sinh tốt vân ra. Mặt mày hơi rũ, Chu Lung đám người tự nhiên cũng ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên quan sát trường đình bóng đêm ngoại hạng thần. Sợ bọn họ ra chuyện xấu, cũng may những người này trong lòng có điểm bức số. Không dám lỗ mãng, hết thảy đều còn tính bình thường, thẳng đến tông tộc lớn tuổi nhất tộc lão tiến lên đây. Tay phủng thư nhà, trầm thấp nói, lo liệu bệ hạ tâm trí, thừa năm tháng chi xem dám, lịch sự vụ chi mài rũa, định tông miếu tổ tông, hôm nay nhưng kế chữ quân không? Phù Xuyên nghe được, cũng không ngoài ý muốn. Bản thân Hoàng Cô Chu không giết nàng, chính là cam chịu lưu lại cái này thân phận, cho nên nàng mới đi gà oa hoàng thời kính, ít nhất ở điểm này. Nàng cùng người này hẳn là đạt thành ăn ý, nếu cam chịu chữ quân định ra. Lễ pháp thượng muốn nhanh chóng đúng chỗ, không có kéo dài tất yếu, cho nên người này rõ ràng mấy ngày né tránh nàng. Hôm nay lại vưu gửi tin tức làm nàng tham dự. Nàng liền đoán được có cái này phân đoạn, sở dĩ không cho hoàng thời kính hiện tại liền ra tới. Là bởi vì hòa tuổi những người này ở đây, sợ ra bại lộ, làm người nhìn ra tới, Phù Xuyên vốn là đứng ở đế vương hạ sườn. Tộc lão tay phủng thư nhà đứng ở bên cạnh, thấy đế vương xoay người xem ra, liền mở ra thư nhà, làm trò mọi người mặt bệ hạ, thỉnh thượng châm ngôn, lấy định đại thống, không có bút. Bởi vì không cần, đế vương không thấy Phù Xuyên, phất tay áo giơ tay, tay phải ngón tay thon dài, ngón trỏ trên giấy bức ra từ kim sắc máu tới, ẩn ẩn mang theo vài phần lôi điện sắc bén chi khí. Đây là hắn bổn thuộc tính chất đặc biệt, đầu ngón tay như đặt bút, ở mặt trên viết xuống hoàng thời kính này ba chữ, huyền trên vách phù điêu cũng bắt đầu hiện ra. Đêm phi đông ngô lần này có thể đi trở về. Nhưng tương dạ đế quốc trả giá thật lớn đại giới. Vốn dĩ hắn lần cảm khuất nhục, thả cảm xúc có chút hạ xuống. Thậm chí đối cái này đế quốc cùng này đó bất tử hoàng vương tộc có mãnh liệt căm hận, nhưng thấy như vậy một màn, trong lòng thế nhưng mạc danh khế ứng. Như nhau nhà mình đế vương phụ tử năm đó thừa kế truyền thống. Kỳ thật hắn suy nghĩ, tam đế quốc thế chân vạc là địch nhiều năm, vốn là không liên quan. Nhưng từ đế vương ra tới nói, hắn lại là tán thành bất tử hoàng đế vương giáp tâm. Cũng có thể lý giải cái này vương tộc gian khổ cùng đáng sợ, lại xem Phù Xuyên. Hắn theo bản năng tưởng, đại để chính mình phụ vương là không bằng cái này Hoàng Cô Chu. Kia chính mình có dám cùng hoàng thời kính một so. Kia càng buồn cười, hắn trong lòng sầu lo như đông hải chi thủy nặng trĩu. Các triều thần lại thập phần hưng phấn. Có chút tuổi đại thậm chí đều chân tình thật cảm khóc đi lên, thiên giết. Ai hiểu mỗi ngày sợ đế vương ca rớt, đế quốc vương mạch chặt đứt truyền thừa sợ hãi. Hết chương.